Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, yêu linh chi thể, đừng nói Kim Hạo Nhiên rồi. Vào giờ phút này tại trên đại điện tất cả mọi người đều hiểu cấm địa hai chữ đại biểu ý nghĩa, mà cũng tự nhiên để bọn hắn sắc mặt biến được âm tình bất định. Ba khỏa thiên ngoại lưu tinh sự tình tại tần thiên tinh trên cũng không phải là cái gì quá bí mật lớn. Cho nên ngay từ lúc mới đầu, liền có không ít cao thủ phân biệt đi tới lưu tinh bên trong. Kết quả dĩ nhiên là toàn bộ đều không công mà về. Lâu ngày, hắn chúng ta đối với lưu tinh hứng thú cũng chỉ từng bước yếu bớt. Bất quá, đây chỉ là chỉ những cao thủ kia. Mà đối với nắm giữ ba khỏa lưu tinh ba cái thế lực lại nói, cho dù là thực lực yếu nhất địa nguyên tông, cũng không từng giảm bớt qua đối lưu tinh coi trọng, tự nhiên cũng là bảo hộ nghiêm mật. Vì vậy mà, ngoại trừ những thế lực kia đã thật cao đến hoàn toàn không thấy tất cả cường giả lại nói, những người khác thật đang muốn đi vào lưu tinh bên trong, đều không phải một kiện tùy tiện sự tình, càng không cần phải nói thiên tự hào thiên thánh điện rồi. Hắn chúng ta đối với thăm dò lưu tinh nơi dùng thái độ cùng địa nguyên tông hoàn toàn không giống nhau. Địa nguyên tông là vì lấy huyết tế chi pháp suy yếu phong ấn, cho nên mới chấp thuận đại lượng đệ tử tiến vào bên trong chém giết. Nhưng mà tại thiên thánh điện bên trong, chỉ có dường như thiên thánh ngũ kiệt loại này đệ tử thân truyền, hoặc là đối với tông môn quyết định qua cống hiến trọng đại đệ tử mới có tư cách tiến nhập. Không chút nào khuếch đại nói, thiên thánh điện bên trong chân chính đã tiến vào lưu tinh bên trong người cộng lại tuyệt đối không cao hơn 20. Có thể tưởng tượng được, tần tinh loại này một cái lai lịch bất minh người, vào lúc này đề xuất muốn đi vào lưu tinh yêu cầu, để cho người không thể không sản sinh một cái ý nghĩ. Chỉ sợ hắn đến thiên thánh điện, căn bản không phải vì giúp đỡ giải quyết vấn đề khó khăn. Tiến nhập lưu tinh mới là hắn mục đích chân chính. Đối với những tình huống này, tần tinh làm sao không rõ. Bất quá, hiện trong tay hắn đã chưởng nắm đủ tiền đặt cuộc, cho nên hắn mới dám đề xuất yêu cầu như vậy. Về phần những người khác ý nghĩ, hắn căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Kim Hạo Nhiên sắc mặt ngược lại không có gì biến hóa quá lớn, bởi vì hắn đã sớm đoán được tần tinh đi tới thiên thánh điện tất nhiên là có sở cầu. Mà người ngoài đối với thiên thánh điện mưu đồ lớn nhất không ngoài chính là lưu tinh rồi, cho nên tần tinh yêu cầu cũng nằm trong dự liệu của hắn. Trầm ngâm chốc lát, Kim Hạo Nhiên mới chậm rãi mở miệng nói, thiên tiểu hữu, nếu như ta không để cho ngươi tiến nhập cấm địa, ngươi có phải hay không lại không thể giải quyết tiểu nữ vấn đề? Tần tinh thản nhiên gật đầu nói, phải, nghịch chuyển âm dương cùng đại diện thượng nhân sáng chế chúng tinh cùng nguyệt, tìm căn nguyên tố nguyên chi thuật, tại trên tác dụng kỳ thực có chút tương tự, bất quá hai người nơi thi triển độ khó, cùng cuối cùng thi triển sau khi thành công kết quả, chính là có đến khác biệt trời vực. Nghịch chuyển âm dương chi thuật, nói đơn giản một chút, đó là có thể đem thời gian chạy ngược, cho nên nhìn thấy bị tinh bói người đã qua nơi từng trải tất cả mọi người sinh, thậm chí mỗi năm tháng nào ngày nào, ngươi ăn vài miếng cơm, đã uống vài ngụm rượu, đều có thể nhìn thấy. Đương nhiên, lấy tần tinh hiện tại năng lực, chỉ có thể nhìn thấy Kim Nguyệt như đã qua trong đời một ít đoạn ngắn. Tuy rằng vừa vặn chỉ là một vài đoạn ngắn vụn vặt, nhưng tần tinh chính là có thể thôi diễn ra một cái gần như hoàn chỉnh manh mối. mà chính là bằng vào những đầu mối này. Để cho hắn có được đề xuất tiến nhập Lưu Tinh yêu cầu tiền đặt cuộc. Không thể, Kim Hạo Nhiên lắc đầu nói. Nếu ngươi đều biết rõ là cấm địa, vậy cho dù là ta Thiên Thánh Điện đệ tử, cũng không có thể tùy ý tiến nhập. Ngươi, càng không được. Đối với Kim Hạo Nhiên trực tiếp như vậy, cự tuyệt, Tần Tinh đồng dạng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không sẽ dễ dàng như thế vứt bỏ. Nói tiếp, Kim Điện Chủ, lẽ nào liền không có một chút khoan nhượng? Xin lỗi, tuy rằng ta thừa nhận ngươi tinh bói chi thuật xác thực cường đại, nhưng mà ta vẫn không cách nào bằng vào điểm này liền tin tưởng ngươi. Trừ phi ngươi có thể trước tiên đem tiểu nữ giải quyết vấn đề, sau đó lại nói cho ta. Ngươi muốn tiến nhập Lưu Tinh mục đích chân chính, có lẽ ta còn có thể suy tính một chút. Tần Tinh hơi trầm ngâm nói. Kim Điện Chủ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Kim Hạo Nhiên gật đầu một cái, hướng về phía trên đại điện mọi người chắp tay một cái nói. Tiểu nữ sự tình, làm phiền chư vị, kính xin chư vị đi trước đi về nghỉ. Chờ chuyện chỗ này, Kim Mộ sẽ đi chiêu đãi, tuy rằng không có một người muốn đi. Nhưng mà nếu Kim Hạo Nhiên đều hạ lệnh trục khách rồi, bọn họ cũng không có can đảm tiếp tục lưu lại tại đây. Ngay sau đó, cái này tiếp theo cái kia cáo từ ly khai. Mãi đến trong đại điện, chỉ còn lại Kim Hạo Nhiên phụ nữ, Thiên Thánh Tam Lão cùng Tần Tinh. Tần Tinh nhìn Thiên Thánh Tam Lão một cái, mà Kim Hạo Nhiên đã mở miệng nói. Thiên Tiểu Hữu, có lời gì có thể nói? Hiển nhiên, Kim Hạo Nhiên là không chuẩn bị đem Thiên Thánh Tam Lão sai đi. Mà Tần Tinh cũng không có kiên trì nữa. Ánh mắt đảo qua vẫn hôn mê bất tỉnh Kim Nguyệt Như. Sau đó mới dừng lại ở Kim Hạo Nhiên trên mặt nói. Kim Điện Chủ, Kim cô nương thể chất không bình thường a. Một câu đơn giản mà nói, nhất thời để cho Kim Hạo Nhiên cùng Thiên Thánh Tam Lão sắc mặt đồng thời biến đổi. Đặc biệt là Kim Hạo Nhiên, trong mắt vậy mà nổi lên vẻ sát ý, hơn nữa một luồng khí thế mênh mông trong nháy mắt trùm lên Tần Tinh thân thể bốn phía, giảm thấp thanh âm nói. Thiên Tiểu Hữu, ngươi những lời này là ý gì? Đối mặt rõ ràng đã đối với tự có sát ý Kim Hạo Nhiên, Tần Tinh vẫn vẻ mặt bình tĩnh nói. Kim Điện Chủ, ta nghĩ ngươi hẳn so sánh ta rõ ràng hơn ý những lời này. Yêu linh chi thể cũng không phải người bình thường có khả năng nắm giữ. Ông ong, Tần Tinh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thiên Thánh Tam Lão bất ngờ đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Có hình tam giác đem hắn bao vây lại. Ba cổ vô cùng cường đại khí tức, trong nháy mắt phong tỏa. Chỉ cần Tần Tinh hơi có dị động, ba người tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay toàn lực. Nhìn lại Kim Hạo Nhiên, chính là sắc mặt lần nữa biến đổi. Hơn nữa thân thể không kìm lòng được lui về phía sau một bước. Trong mắt sát ý nhanh chóng rút lui. Thay vào đó chính là một vệt vẫy không đi trầm thống. Tần Tinh không thèm để ý chút nào Tam Lão uy áp. Chỉ là yên lặng nhìn chăm chú Kim Hạo Nhiên. Mà chỉ chốc lát sau, Kim Hạo Nhiên trong miệng phát ra một tiếng tầng tầng thở dài. Phất phất tay, tỏ ý Tam Lão lui ra. Sau đó mới nhìn đến Tần Tinh nói. Không hổ là tinh bói sư. Ngươi thật chẳng lẽ là tại vừa mới nhìn thấy? Tần Tinh gật gật đầu nói. Không sai, ta thấy được. Nói thật, ta cũng thật không ngờ Kim cô nương mẫu thân vậy mà lại là một vị yêu linh. Từ xưa tới nay, tuy rằng thú tu luyện ra hình người sau đó liền được xưng là yêu, nhưng mà trên thực tế, chân chính yêu chính là có đến rộng lớn hơn hàm nghĩa. thiên địa vạn vật đều có linh, cũng đều tại tinh khí bao phủ phía dưới. Cho nên, ngoại trừ nhân loại cùng thú vật ra, kỳ thực còn có một chút đặc biệt tồn tại, đồng dạng có khả năng sinh ra linh trí. Cho nên đi lên tinh tu chi lộ, loại này tồn tại liền được xưng là yêu linh. Sinh linh là có sinh mạng tồn tại, so sánh như nhân loại cùng thú vật, mà mặc dù được xưng là yêu linh, tất là bởi vì bọn họ không ở sinh linh phạm trù bên trong, là trời sinh không có sự sống tồn tại. Tỷ như thường thấy nhất chính là ngũ hành chi vật, kim, thủy, thổ, hỏa, cỏ cây mặc dù có sinh mệnh, nhưng là bởi vì bọn họ đồng dạng thuộc về ngũ hành chi vật, cho nên cũng bị liệt vào yêu linh bên trong. Không có sự sống chi vật, đầu tiên muốn sinh ra không phải linh trí, mà là sinh mệnh. Trong này độ khó vượt qua xa sinh ra linh trí. Vì vậy mà yêu linh cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà mỗi xuất hiện một vị yêu linh, vậy tuyệt đối đều là mạnh mẽ tồn tại. Tần tinh trong cơ thể hỏa tinh linh, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính yêu linh, mà là so sánh yêu linh cấp bậc càng cao hơn một loại tồn tại, là tương đương với tinh thần chi nguyên loại này bản nguyên chi vật. Nói thật, ngay cả thiên cơ tử ba người cũng không nghĩ tới, tại đây quả vừa vặn chỉ là cấp thấp nhất tần thiên tinh lên, vậy mà kế hỏa tinh linh sau đó lại xuất hiện một vị yêu linh. Tại tần tinh nói ra yêu linh hai chữ sau đó, Kim Hạo Nhiên cũng biết tần tinh thật thấy được một ít gì đó, mà những thứ này là hắn bí mật nhất chuyện cũ, chỉ có hắn người tín nhiệm nhất mới có thể biết rõ. Kim Hạo Nhiên rốt cuộc nặng nặng gật đầu một cái nói, không sai, Nguyệt Như mẫu thân là một vị thủy yêu linh, nàng cùng ta hợp vốn là sai lầm, chỉ tiếc khi đó ta cũng không có ý thức được, cho nên tại sinh ra Nguyệt Như đồng thời, nàng cũng bởi vì thiên phạt mà chết. Nhân cùng yêu vốn là khác đường, yêu linh tính đặc thù khiến chúng nó cho dù tu luyện ra hình người sau đó cũng không thể cùng người một dạng đi phồn diễn sinh sống. Mà Kim Nguyệt Như mẫu thân thân là yêu linh, chẳng những cùng nhân loại yêu nhau mến nhau, hơn nữa còn dám sinh ra hài tử, đây chính là nghịch thiên, dĩ nhiên là lão thiên nơi không cho phép, đồng dạng trải qua thiên phạt tần tinh có thể tưởng tượng được. Năm đó Kim Nguyệt Như mẫu thân là lưng đeo nhiều đại dũng khí cùng trách nhiệm mới sinh ra Kim Nguyệt Như. Bất quá nàng bỏ ra là đáng giá, bởi vì Kim Nguyệt Như tuy rằng thân là nhân loại, lại có được hiếm thấy yêu linh chi thể, có thể nói là trời sinh thủy chi lực người điều khiển. Cái này khiến nàng tinh tu chi lộ xa xa so với người khác đều muốn đi bằng phẳng, phải đi được xa hơn. Thiên Thánh Ngũ Kiệt, tuy rằng Kim Nguyệt Như là nhỏ nhất, nhưng mà tần tinh tin tưởng Kim Nguyệt Như thực lực tuyệt đối là cường đại nhất, chỉ sợ sớm đã bước vào tinh hạch cảnh. Vì để cho con mình có người bình thường sinh, đồng thời cũng là lo lắng Kim Nguyệt Như yêu linh chi thể một khi bại lộ sẽ làm nàng đưa tới vô tận phiền toái, cho nên Kim Hạo Nhiên không có nói cho nàng biết liên quan tới mẫu thân thân phận chân chính, mà là đem điều bí mật này vĩnh viễn giấu ở đáy lòng. Đây cũng là vì sao khi Kim Hạo Nhiên phát hiện tần tinh vậy mà đã biết điều bí mật này thời điểm sẽ lộ ra sát ý nguyên nhân. Bình tĩnh một tình cảm xuống, Kim Hạo Nhiên tiếp tục hỏi, tuy rằng ngươi đã nhìn ra Nguyệt Như mẫu thân là yêu linh, nhưng mà cái này cùng ngươi muốn đi vào cấm địa có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì cái này cổ quái nguyên thần liền là tới từ cấm địa. Hơn nữa, bản thân kim cô nương thả ra, lại thêm kim cô nương yêu linh chi thể, mới để cho cái này nguyên thần yêu thích chiếm cứ thân thể nàng không đồng ý ly khai. Kim Hạo Nhiên cùng Tam lão, tất cả đều lâm vào trong rung động, mà sau một thời gian dài, Kim Hạo Nhiên mới phục hồi tinh thần lại, vẫn mang theo vẻ khiếp sợ nói: "Ý ngươi, nói là trong cấm địa tồn tại, chính là cái này cổ quái nguyên thần, mà nó cũng là một vị yêu linh." Tần Tinh lặng lẽ gật đầu một cái, vừa rồi tại Kim Nguyệt Như Nhân sinh đoạn ngắn bên trong, hắn vừa vặn thấy tại hơn 2 tháng trước, Kim Ngọc Như tiến vào lưu tinh, hơn nữa trong lúc vô tình phá vỡ ngón tay, nhỏ xuống rồi một giọt máu tươi, mà từ khi đó bắt đầu, nàng là thêm một cái cùng tính cách của nàng tuyệt nhiên ngược lại nguyên thần. Cái này tự nhiên đã nói lên, khỏa lưu tinh thứ 2 bên trong, phong ấn cũng là một vị yêu linh, Kim Nguyệt Như giọt kia yêu linh chi huyết, trợ giúp vị này yêu linh chọc thủng phong ấn. Chỉ có điều, Tần Tinh cũng biết, yêu linh khẳng định không có chân chính ly khai khỏa lưu tinh thứ 2. Nếu không mà nói, tuyệt đối sẽ không liền chút bản lãnh này. Chỉ là tương đối khởi bị phong ấn chặt chẽ vững vàng yểm thú lại nói, nó thật sự là tự do rất nhiều. Nếu muốn giải quyết triệt để kim cô nương vấn đề, chỉ có tiến nhập cấm địa, thu hồi giọt kia yêu linh chi huyết. Kim Hạo Nhiên trong mắt tinh quang chợt lóe nói, vậy chúng ta cũng có thể làm không? Tần Tinh yên lặng lắc đầu nói, các ngươi không làm được. Ban nãy các ngươi cũng nhìn thấy, chỉ có ta tinh bói chi thuật có thể ảnh hưởng đến nó, cho nên chỉ có ta đi mới là ứng cử viên thích hợp nhất. Không tin mà nói, các ngươi hết thảy có thể đi trước thử một chút. Đây bất quá là Tần Tinh mượn cớ, mà nguyên nhân thực sự chính là trong lòng hắn vang dội, bởi vì kia yêu linh các loại là ta. Sau khi nói xong, Tần Tinh không lên tiếng nữa, vẫn như cũ bộ kia không chút rung động yên lặng, nhìn chăm chú Kim Hạo Nhiên, chờ đợi đến hắn trả lời. Kim Hạo Nhiên đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Sau một thời gian dài, rốt cuộc gật đầu một cái nói, được, ta sẽ tin ngươi một lần, bất quá, nếu mà ngươi không làm được mà nói, kia, ngươi chỉ có vĩnh viễn ở lại ta Thiên Thánh Điện rồi. Có thể, Tần Tinh trong lòng thở dài một cái, vốn là hắn cho rằng còn phải lại thêm Thu Yến lệnh mới có thể đi vào lưu tinh, không nghĩ đến sự tình phát triển vậy mà vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng đạt thành mục đích. Nhưng mà, đang lúc này, một cái lạnh lùng âm thanh đột nhiên vang dội, không thể, ta không tin được hắn. Kèm theo âm thanh vang dội, hai cái thân ảnh một trước một sau đi vào đại điện. Đi ở phía trước là một vị thân mang hải lam cẩm bào lão giả, sắc mặt trắng nõn, hai mắt như điện. Mà tại phía sau hắn đi theo một cái tuy rằng sắc mặt cung kính, nhưng mà đáy mắt sâu bên trong lại cất giấu vẻ dữ tợn người trẻ tuổi. Đường Kiêu, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.